Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 63, đảo ác ma náo động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Colossus vừa đem Tony vãn nâng dậy đến, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mặt sau trong nháy mắt toàn diện cương hóa, dùng chính mình thân thể chặn lại rồi tia năng lượng tập kích từng đảo tia năng lượng, không ngừng từ Rio hai bên né qua a, thú vị. Rio khẽ động dưới khóe miệng, bay người qua đem White Queen cùng Raven nhận trở về. Riptide rời đi phân xưởng, Justin lại đi bận rộn phần kết sự tình. Whiplash Ivan Vanko bên người ít đi kiềm chế hắn người, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ tiếc người này vẫn là không góp sức cũng không có trực tiếp giết chết Iron Man Rio, hiện tại chúng ta. White Queen nhìn về phía Rio, Rio hướng nàng liếc mắt nhìn, White Queen liền rõ ràng ý của hắn, ba người hướng về bên cạnh thối lui. Bên ngoài khoang thuyền, một đoàn cơ khí chiến giáp không ngừng phóng ra tia năng lượng Whiplash, mục tiêu chính là Iron Man. Nhưng mà có Colossus người thủ hộ Iron Man, tia năng lượng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Không phải Rio người, chắc lúc này nói rằng, Storm gật gù, nói rằng, nếu như là hắn người, hắn hiện tại liền không thể né tránh qua một bên. Nhưng, sự công kích của người này từ vừa mới bắt đầu liền không nhắm ngay Rio, nên cũng là không muốn đắc tội đến hắn. Shadowcat nói rằng, những này cơ khí chiến giáp mục tiêu là Iron Man, Hao thả người nhảy một cái, rơi vào Colossus phía sau. Nơi này giao cho Hao là được, Colossus hướng về Chắc bên kia nhìn tới, thấy Chắc gật đầu, hắn cũng lập tức rút khỏi chiến đấu. Đây là Avenger sự tình, X-Men lần này chạy tới chủ yếu là muốn giải quyết Phantom cùng Avenger trong lúc đó phân tranh vấn đề. Đạn đạo chuẩn bị, phóng ra, Tony Stark ra vẻ đáng thương sao, cho lão tử lăn ra đây. Whiplash cuồng bạo giống to, Rio không để ý đến chiến đấu giữa bọn họ, cha nhìn một chút Raven hai người, dò hỏi. Hai người các ngươi không chịu đến cái khác thương chứ? Không có, White Queen lắc lắc đầu. Riptide đây, Rio hỏi, Raven trả lời, vì cứu chúng ta bị hao thương tổn được nhưng hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Chúng ta bị mang lúc đi ta thấy Justin chạy tới bên kia. Rio cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nghe được Riptide cùng Justin không có chuyện gì, tâm tình nhất thời trấn an rất nhiều. Cũng không phải Rio đến lý không tha người, nếu như không phải là bởi vì hắn là người Trung Quốc khống chế Hanmer công nghiệp một nửa cổ quyền, gặp có một dãy chuyện phát sinh sao? Hanmer công nghiệp cùng Stark công nghiệp nhưng là nước Mỹ đầu rồng cự hạm, một cái quốc gia gặp để cho mình trọng yếu xí bị người ngoài nắm giữ sao? Hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Thế giới này có cỡ nào phức tạp, Rio trong lòng rất rõ ràng, hắn trong đáy lòng căn bản không muốn cùng Avenger tính toán, Phantom phát triển vừa mới vừa đi vào quỹ đạo. Có điều trải qua như vậy mấy trận chiến đấu sau, Phantom danh tiếng vang xa, đối với tương lai chiêu binh mãi mã cũng cung cấp tiện lợi không gian. Hừ, Roger dùng ra tấm khiên, trong nháy mắt phá hủy một cái cơ khí chiến giáp. Ít đi Iron Man cùng Falcon hai người này có thể trên không trung chiến đấu anh hùng, Avenger hiện đang muốn đối phó Whiplash cơ khí chiến giáp đội ngũ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Giáo sư Tổng thống hy vọng các ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Coulson đi đến Chắc bên người. Chắc không có lên tiếng, hắn cũng không phải người ngu. Coulson tiếp tục nói, chính phủ đồng ý thừa nhận X-Men này chi đặc thù đội ngũ tồn tại, hy vọng X bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men có thể ở tương lai thời kỳ, vì quốc gia vì là toàn bộ thế giới tạo phúc. Chắc chính đang chờ câu này, bởi Magneto the Brotherhood quan hệ, người đột biến ở trong mắt của người bình thường chính là một cái giết người không chớp mắt khác loại. Mà loại này đã hình thành đã lâu tư tưởng, muốn bọn họ đột nhiên chuyển biến lại đây, không phải như vậy dễ dàng. X-Men cần chính là một cái khẳng định, Sword, Storm, các ngươi đi hỗ trợ. Chắc phân phó nói, Sword hai người gật đầu một cái, Storm nhất thời triển khai thân hình hướng về bên ngoài khoang thuyền bay đi, chỉ một thoáng, toàn bộ không gian trở nên càng thêm đen thui. Mây đen nằm dày đặc, sấm sét đan xen, từng đạo sấm sét không ngừng oanh kích ở cơ khí chiến giáp trên người. Một bên khác, Sword màu đỏ sóng trùng kích mỗi lần công kích đều có thể đánh đổ một cái cơ khí chiến giáp. Whiplash sức mạnh ở hai người này gia nhập chiến cuộc sau khi trong nháy mắt biến thành thế yếu. Chúng ta muốn ra tay giúp hắn sao? White Queen dò hỏi, Raven thấp giọng nói, hiện tại chúng ta không thích hợp ra tay, Whiplash vốn là bị truy nã tội phạm, nếu như chúng ta bây giờ cùng hắn dính dáng đến quan hệ gì lời nói, sẽ ảnh hưởng đến công ty đón lấy phát triển. Chúng ta còn không biết chuyện này gặp xử lý như thế nào, bất kể là đánh vẫn là đình chiến, chúng ta cũng không thể liên lụy đến Hanmer không? Rio đồng ý điểm phía dưới, mặc kệ là cái gì đội ngũ, cần chính là cái gì? Đứng mũi chịu sào chính là tài chính, ngay cả mình ấm no đều không có cách nào giải quyết lời nói, thì càng khỏi nói chiêu binh mãi mã. Còn không đi, người đối phó được X-Men cùng Avenger liên thủ công kích sao? Rio âm thanh bỗng nhiên truyền vào Whiplash trong đầu. Whiplash chỉ muốn giết Iron Man, nhưng mà trước sau ba tên cơ khí chiến giáp vọt vào tàu sân bay trong khoang thuyền, nhưng trong nháy mắt liền bị Sword phá hủy. Sword sóng trùng kích không cách nào đột phá Haki vũ trang Rio, nhưng cũng không có nghĩa là sức mạnh của hắn liền phi thường bạc nhược. Sơ, không tốt, ác ma, đảo ác ma đụng phải The Brotherhood toàn diện tập kích. Coulson ngẩn ra, một chuyện ngay lập tức một cái thật giống sớm đã có người dự mưu tốt như thế. Nghe được câu này, Rio cũng không khỏi nhíu mày, vẫn là Magneto khá là lão lạt một điểm. Để Quicksilver hai người lại đây kiểm tra chiến cuộc, biết bên này Avenger cùng X-Men tinh anh đều trên không trung tàu sân bay bên trong, liền lập tức phát động The Brotherhood sức mạnh đối với đảo ác ma triển khai dạ tập hành động. Hô, Whiplash mang theo còn lại 4 cái cơ khí chiến giáp cấp tốc rút đi, nếu như tiếp tục luyến tiếp tục đánh lời nói, cơ khí chiến giáp cùng hắn đều không có cách nào cùng Avenger cùng X-Men chống đỡ. Storm, không cần đuổi. Chác hô, đối với bọn hắn mà nói, Whiplash có điều là một cái nhảy nhót sốc cơ, không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Chắc lần này lại đây muốn giải quyết trọng yếu nhất vẫn là Rio Phantom cùng Avenger tranh chấp. Rio hóa, Coulson, chác hướng về hai người bọn họ các liếc mắt nhìn. Giáo sư, người nói đi. Coulson xâm rất kính trọng chác. Chác khẽ vốt cằm, mỉm cười nói. Rio, đã từng có cái bằng hữu đã nói với ta hai câu đến từ Trung Quốc ngạn ngữ. Một câu là oan gia nên cởi không nên buộc, mặt khác một câu là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Lấy sự thông minh của ngươi, không khó lắm lý giải hai câu này hàm nghĩa chứ. Cách chương.